Tu La Vũ Thần, chương 1799, chương 1804, còn kém một chiêu. Góc truyện audio.com, Nam Cung Bắc Đấu muốn giết Mác Giả Sở Phong, nhưng lại trì trệ chưa từng động thủ, hoàn toàn chính là cố làm ra vẻ. Lão Tổ chính là Lão Tổ, xem ra Lão Tổ chắc là sẽ không hiện thân, tứ đại đế tộc chính các ngươi chậm rãi chơi đi. Sở Phong mỉm cười, nếu là Bách Lý Huyền không mắc lừa trước tiên liền xuất thủ, nhưng Bách Lý Huyền không trì trệ chưa từng hiện thân, hắn biết Bách Lý Huyền không chắc là sẽ không hiện thân. Bách Lý Huyền không không hơn làm lời nói, tứ đại đế tộc phí hết tâm tư này ra đùa giỡn, chính là trắng diễn, không chỉ có trắng diễn, còn lãng phí không ít nhân thủ cấp Sở Phong tìm được cơ hội chạy trốn. Nguyên do Sở Phong chuẩn bị thừa cơ hội này, vận dụng Trương Minh đưa lá bùa của hắn, nhanh chóng chạy đi. Mà chỉ cần rời đi nơi này, tách ra tứ đại đế tộc bố trí các loại trận pháp, Sở Phong thì có rất nhiều loại phương pháp, nhượng Bách Lý Huyền không biết hắn đã an toàn rút lui, khi đó, lấy Bách Lý Huyền không thủ đoạn tự nhiên cũng có thể an toàn rút lui. Nam Cung Bắc Đấu, ngươi nếu dám thương Sở Phong một cọng tóc gáy ta liền cùng ngươi không hết. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo gầm lên vang lên, cùng lúc đó một đạo đế uy cũng là lan ra, hóa thành một bà kim kiếm, xông về Nam Cung Bắc Đấu. À, nghe được cái này la lên, Sở Phong nhất thời cả kinh thuận tiếng ngắm nhìn, một bóng người xuất hiện ở Sở Phong trong tầm mắt. Hồng Cường tiền bối, thấy vị này, Sở Phong càng là thân thể run lên, vị kia xuất thủ chính là Hồng Cường. Đồng thời không phải Mác Giả, mà là chân chính Hồng Cường, thời khắc này Hồng Cường đã không tại là bán đế đỉnh phong, mà là một phẩm võ đế, xem ra hắn là thành công đột phá bình cảnh, rốt cục bước chân vào võ đế cảnh. Thế nhưng chỉ là cái này tu vi hắn, ở đâu là Nam Cung Bắc Đấu đối thủ, Nam Cung Bắc Đấu tay áo bào vung, xung quanh vũ lực đều vì sử dụng hóa thành đạo đạo kim sắc gió xoáy. Gió xoáy tịch quyền ra, Hồng Cường biến thành kim kiếm tựa như một mảnh phong diệp một loại ở trong gió xoay tròn, sau cùng phá thành mảnh nhỏ. Sau đó, Nam Cung Bắc Đấu giương tay vồ một cái, liền đem kia Hồng Cường bắt bỏ vào trong tay. Mà Hồng Cường rơi vào Nam Cung Bắc Đấu trong tay lúc đã hầu như đánh mất sức chiến đấu, cũng không phải hắn yếu, chỉ là Nam Cung Bắc Đấu thực sự quá mạnh mẽ. Ghê tởm, thật là cơ kém một chiêu. Sở Phong thời khắc này, hung hăng vỗ xuống bắp đùi của mình, hắn là tại hận bản thân vô dụng. Bách, Lý Huyền không không có trúng kế, không nghĩ tới Hồng Cường lại trúng kế, mà Sở Phong trước cũng không nghĩ tới Hồng Cường sẽ đến. Đây là hắn sơ sót, lấy Hồng Cường tâm tính, nếu như biết được Sở Phong gặp nguy hiểm, nhất định sẽ tới, hắn thế nào liền không nghĩ tới đây. Nhưng bây giờ muốn những thứ này cũng là không có một chút tác dụng nào, Hồng Cường bị bắt, Sở Phong tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến, bằng không Hồng Cường nhất định đem chịu đủ dằn vặt. Ha ha, Sở Phong, ngươi còn không hiện thân, lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn ngươi vị tiền bối này, sống không bằng chết sao? Quả nhiên, Hồng Cường bị bắt, Nam Cung Bắc Đấu liền lớn tiếng la lên lên. Nam Cung tộc trưởng đang nói gì đấy, Sở Phong không phải ở trong tay hắn sao? Mọi người không giải thích được, thẳng đến, Nam Cung Bắc Đấu buông tay ra, trùng Mác Giả Sở Phong, mà kia Mác Giả Sở Phong thân thể nhoáng lên, liền khuôn mặt tẫn tán, hóa thành một cái toàn thân vi hắc sắc người. Người này rất là buồn nôn, tuy rằng cá nhân hình, lại giống như bùn ba tố một loại, nhìn không thấy mũi, nhìn không thấy miệng, chỉ có một đôi không có con người con mắt, quá mức là khủng bố. À, nguyên lai là giả, đúng là... Bách biến nê nhân biến thành, nguyên lai là mưu kế tứ đại đế tộc vi trảo Sở Phong, bày mưu kế. Nghĩ không ra liền bách biến nê nhân đều mời tới, vi trảo Sở Phong, tứ đại đế tộc thật đúng là phí hết tâm tư a, thấy hắc nhân kia, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Mà theo mọi người tiếng nghị luận chung, Sở Phong cũng biết kia cái gọi là bách biến nê nhân lai lịch. Bách biến nê nhân kỳ thực cũng không phải người, chính là một cái tu luyện đến đại thành thiên địa kỳ vật thực. Lực của hắn cùng Dược Nhi không sai biệt nhiều, đều là một phẩm võ đế. Chẳng qua, bởi vì bách biến nê nhân điều này có thể biến thành bất luận kẻ nào năng lực, làm cho hắn tại vũ chi thánh thổ, phi thường có danh tiếng. Chính bởi vì bách biến nê nhân năng lực đặc thù, từng có rất nhiều người muốn tìm bách biến nê nhân, vì họ làm việc chỉ là bách biến nê nhân tới vô ảnh đi vô tung, không người có thể tìm tới nó, cho dù tìm được rồi cũng sẽ bị cự tuyệt. Bây giờ tứ đại đế tộc dĩ nhiên mời tới bách biến nê nhân, mọi người liền cảm giác tứ đại đế tộc nhất định là xuất huyết nhiều, hoa số tiền lớn. Nhưng Sở Phong cũng không quan tâm cái này, hắn quan tâm là Hồng Cường. Sở Phong còn không hiện thân, nguyên lai ngươi cũng là rất sợ chết tiểu nhân. Nam Cung Bắc Đấu một trận cười lạnh, sau đó xem nói với Hồng. Cường, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, có thể ta biết ngươi tên là Hồng Cường, lúc đầu Sở Phong đi tiên nhân đảo chính là ngươi che chở hắn đi, ngươi thật đúng là trọng tình trọng nghĩa, biết rõ thực lực không đủ, vẫn còn đi tìm cái chết, phần ân tình này nghị tại hạ bội phục, chỉ là đáng tiếc ngươi mặc dù trọng tình trọng nghĩa, Sở Phong nhưng là rất sợ chết. Nam Cung Bắc Đấu này lời nói, ý đang khích Bắc Ly Gián, muốn làm chúng hủy Sở Phong danh tiếng. Phi, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì. Hồng Cường hừ lạnh một tiếng, sau đó liền hô to, Sở Phong, không muốn xảy ra. Phốc, Hồng Cường bị nghĩ cảnh cáo Sở Phong không muốn xảy ra đi, có thể lời còn chưa nói hết, liền một ngụm máu lớn phun ra. Là Nam Cung Bắc Đấu, Nam Cung Bắc Đấu lấy tay vi nhận, xuyên thấu Hồng Cường trái tim. Sở Phong, ngươi đã như vậy. Bạc tình bạc nghĩa ta đây sẽ thanh toàn ngươi, cho ngươi nhìn một chút ngươi vị tiền bối này, là thế nào sống không bằng chết. Nam Cung Bắc Đấu cười lạnh, tự trong túi càn khôn lấy ra một cái bình ngọc, ngọc bình mở ra, hắc khí cuồn cuộn, tự hắc khí kia bên trong, bay ra sổ điều như run tiểu trùng tử, này côn trùng toàn thân biến thành màu đen, dài nhỏ tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại đầy thân lông đen, rất là khiếp người. Là lông đen độc trùng, tự trái tim mà vào, thông qua huyết dịch sỏ xuyên qua toàn thân, khiến người ta sống không bằng chết. Có người nhận ra kia côn trùng lai lịch, mà Nam Cung Bắc Đấu thời khắc này, sẽ phải đem những thứ kia côn trùng, nhét vào Hồng Cường bên trong bị xuyên thủng trái tim. Ghê tởm, Sở Phong có thể nào ngồi yên không lý đến, thời khắc này liền muốn hiện thân. Sở Phong, có thể đi liền đi, nơi, này giao cho ta là được, ta nhất định mang theo Hồng Cường bình yên ly khai. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ bàng bạc khí thức đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chớp mắt liền tới đến Nam Cung Bắc Đấu phụ cận. Này đầu người mang đấu lạp tay cầm bút ngòi vàng, thực lực cực cường lại đem Hồng Cường tự Nam Cung Bắc Đấu trong tay đoạt được, đồng thời đi lên liền áp chế Nam Cung Bắc Đấu. Này người tự nhiên chính là Bách Lý Huyền Không, chỉ là Bách Lý Huyền Không hôm nay thực lực lại so lúc đầu tại Bái Nguyệt Vân Thành càng mạnh mẽ hơn, đương nhiên, hắn mạnh mẽ, dựa vào chính là kia cán chu sát bút. Người rốt cục hiện thân. Thấy thế Tây Môn, Bắc Đường, Đông Phương tam vị tộc trưởng đều là trong mắt hàn mang lập lòe, sau đó từng người lấy ra nửa thành đế binh, hướng Bách Lý Huyền Không vây công mà đi. Tốt là lợi hại, lại lấy sức một mình, đại chiến tứ tộc tộc trưởng, vị này chính là Sở Phong phía sau chỗ dựa vững chắc sao. Mọi người giật mình, Bách Lý Huyền Không đích thật là bằng vào sức một mình, liền cùng bốn vị tộc trưởng chiến thành một đoàn, đồng thời chút nào không rơi xuống hạ phong. Sở Phong đi mau, ta có thể đảm bảo Hồng Cường an bình. Bách Lý Huyền Không lần thứ hai hô to một tiếng, đi, thật phải đi sao, Sở Phong thời khắc này cho mày, Bách Lý Huyền Không tuy mạnh, nhưng hắn luôn cảm thấy, tứ đại đế tộc nghĩ như vậy giết hắn, tuyệt đối không chỉ là phái tới bốn vị tộc trưởng đơn giản như vậy. Các người ai cũng đi không xong, quả nhiên, tự kia lòng đất chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến một tiếng uy nghiêm mười phần thanh âm. Trong sát na, đại địa vỡ vụn, thổ nhưỡng quay cuồng, đạo kim mang như bắn ngược lưu tinh phóng. Lên trời, một cỗ cuộn trào mãnh liệt uy thế, bao phủ vùng thế giới này, cách trương.